Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Ám La, Hắc Nhật. Ở trong mắt hắn, đối phương phía sau có cửu giai sáng lạng quang hoàn, mà ở vòng sáng ở ngoài còn có tầng 5 luân chuyển thiên địa, trấn áp đại đạo hắc sắc thần luân. Đây là tâm linh quang huy, không phải mắt thường có khả năng cách nhìn. Đối phương lần này khí tượng vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở cùng thế hệ thiên kiêu trong, hắn cũng chưa từng thấy tâm linh cường đại đến loại trình độ này người. Chu Thiên, Tuyệt, Hỗn Độn Cức, nhất niệm đến tận đây. Vương Nguyên thân hình khẽ nhúc nhích, với một phần vạn sinh diệt trong lúc đó vượt qua 10 trượng hư không. Trực kích trong hư không lão giả áo bào trắng. Hắn một kích này, bừng tỉnh từ thiên ngoại mà đến. Một cổ diệt thiên tuyệt hơi thở của đạo, từ quyền của hắn bay lên đằng. Trong một sát na, hắn huy động liên tục 108.000 quyền, 108.000 trọng quyền kính lực tương điệp, đem hư không cũng lớn thành chân không zero. Tất cả đều là vô căn cứ. Trong hư không lão giả lắc đầu, sau đó cuồn cuộn tâm linh lực số lượng từ hắn trên người bạo phát. Sáu thiện ác rõ ràng thế giới từ sau lưng của hắn hiện lên. Ba thiện ba ác, là vì lục đạo luân hồi. Lục đạo luân chuyển trong lúc đó, Vương Nguyên chỉ cảm thấy một cổ bừng tỉnh thiên địa bạo tác. Tinh hà đấu chuyển lực lượng đặt ở tâm linh của hắn trên. Thân hình của đối phương bắt đầu cất cao, cho đến cùng thiên tề bình. Chu Thiên, Lục, Âm Dương Cức, trong điện quang hỏa thạch, lực lượng của hắn cùng tâm linh phảng phất áp xúc thành một cái vô cùng bé cực điểm. Sau đó cực điểm bạo phát, lực lượng của hắn gấp 100.000 lần đề cao. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng trực tiếp thân hóa độn quang, phá hư đi, không muốn cùng lão giả đầu chọc giao thủ. Tim của hắn linh cực bên ngoài nhạy cảm, có thể cảm ứng được đối phương trong cơ thể còn có một cổ lực lượng kinh khủng. Nếu mặc cho cổ lực lượng này bạo phát, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Một đám thiên ngoại ma thủ lĩnh muốn diệt thế siêu thoát. Thế giới này bắt đầu nguy hiểm. Nhìn một mảnh hỗn độn đại địa, lão giả đầu chọc trong lòng cảm khái. Đối phương thật sự là quá cường đại. Nếu không phải hắn ngăn cản 99% uy năng, đối phương một kích kia cũng đủ để nghiền nát nghìn vạn dặm đại địa. Thậm chí nếu phát sinh ở trong tinh không, đủ để phá hủy một khỏa tinh thần. Mà ở hắn thấy tương lai trong, như mạnh mẽ như vậy già có gần 10 vạn vị. Những người này mặc dù lớn nhiều cũng không có vừa mới cái kia cường đại. Nhưng đối với người thường mà nói, thậm chí là từ cấp trở xuống dị nhân mà nói, đều là không thể ngăn cản tồn tại. Lệnh một bên, một cái lão già tóc bạch kim, đang cùng với lúc cùng năm thiên nguyên thiên kiêu chiến đấu. Ở bên người của hắn, từ trường cực nhanh chuyển động, cũng hóa thành một cổ vô cùng lực lượng, nguyên từ tuyệt vực, đối mặt với nam cường giả hợp lực một kích, lấy lão giả tóc bạch kim làm trung tâm, phương viên nghìn vạn dặm thiên địa, từ trường cũng bắt đầu ba động, vô cùng vô tận lôi đình từ trong hư không sinh ra. Sau đó điện từ kết hợp, với trong hư không, diễn hóa xuất nhất phương tuyệt địa, cái này là hắn dị năng, có thể dẫn động từ lực biến hóa. Đây là trong vũ trụ nhất căn nguyên một loại lực. Hôm nay ở trong tay của hắn, loại lực lượng này hóa thành tuyệt thế sát phạt. Không gian ở nghẽn sụp, thời gian ở cuộn lại, lấy hắn làm trung tâm. Thời gian tốc độ chảy càng ngày càng chậm. Nguyên bản tật như tia chớp ngũ cao thủ, hiện tại trong mắt hắn động tác không nhanh bằng ốc sên bao nhiêu. Ám La, Hắc Nhật, nhất đạo phức tạp dấu ấn xuất hiện ở lão giả mi tâm. Sau đó giữa thiên địa vô cùng thiểm điện cùng từ lực bắt đầu quán chú. Kinh khủng điện từ phong bạo tàn phá nổi năm vị thiên kiêu nhục thân cùng tinh thần, làm cho bọn họ không ngừng suy yếu. Mà ở điện từ phong bạo trung tâm, một vòng màu đen thái dương hiện lên. Năng lượng cường đại ở trong đó bắt đầu khởi động, khiến cho năm vị thiên kiêu cảm thấy kinh hãi. Thế giới này làm sao có thể hữu giá chủng cường giả? Bọn họ tâm thần kinh hoàng, có chút nhớ nhung không hiểu, thế giới này vì sao xuất hiện loại biến cố này, bọn họ cần phải chạy trốn, nhưng bây giờ đã chậm, ầm ầm, cuối cùng Hắc Nhật bạo tác. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm trực tiếp hóa thành một khối đất trống. Thành phiến sơn lâm bốc hơi lên, nóng bỏng dung nham chảy xuôi. Ở Hắc Nhật nổ tung ba động phía dưới, hết thảy đều hòa tan. Mà năm thiên nguyên thiên kiêu, cũng chính là đầu bóng lưỡng giáo sư trong miệng thiên ngoại tà ma, cũng trực tiếp bị khủng bố điện từ phong bạo đánh thành nguyên tử thái. Hắn không giống với đầu bóng lưỡng giáo sư. Đầu bóng lưỡng giáo sư nhân ái thế nhân, không đành lòng ở trong thành phố náo nhiệt tổn thương người vô tội. Mà hắn lại không hữu giá chủng cố kỵ. Hắn thấy, chỉ cần không phải biến dị giả, vậy đều là con kiến hôi. Mà bọn họ cũng thần. Thần cùng người là bất đồng. Bên kia, một cái màu xanh biếc mập mạp đạp phá hư không. Một kích đem một vị bay lên trời cao thủ đánh rơi trên mặt đất. Ngọn lửa tức giận ở trong lòng hắn cháy hừng hực. Chỉ cần là có nhất định tâm linh tu là giả, đều là có thể cảm nhận được nội tâm hắn giống như đại dương mênh mông sự phẫn nộ. Đây là một loại cực kỳ cực đoan tâm tính, mà cực đoan đến hắn trình độ này, vậy càng là đáng sợ. Đây là hắn lực lượng nguồn suối. Chỉ cần hắn phẫn nộ không cần thiết, lực lượng của hắn liền vĩnh cửu vô cùng tận. Minh Vương phẫn nộ, Bồ Đề quy chân, Lục Mập Mạp đánh quyền ấn. Tùy ý tự nhiên Minh Vương lửa giận. Hắn lúc này trạng thái tránh hợp Minh Vương tâm cảnh. Vì vậy một quyền này của hắn trong lực lượng đơn giản là vô biên vô hạn vô pháp vô thiên. Giờ khắc này, bên trong thân thể hắn mỗi một tế bào, từng cái nguyên tử, từng cái phân tử đều đang thiêu đốt. Mà hắn trong tâm linh lửa giận, càng cho hắn cung cấp lực lượng vô cùng. Quyền toái hư vô ích. Một lực phá vạn pháp, với trong một sát na, Lục Mập Mạp huy động liên tục 3000 quyền. Minh Vương bất động, Khổng Tước khai bình, ở lực lượng tuyệt đối phía dưới. Đại địa văng tung tóe, thương khung phá toái, kinh khủng phong bạo cuộn sạch. Từng bụi cổ mộc bị nhổ tận gốc, từng cục đất bị quét bay. Chỉ là trong nháy mắt, nơi đây liền biến thành một khối đất hoang. Trên trời cao, mấy trăm vị thiên nguyên thiên kiêu cực nhanh chạy trốn. Sau lưng của bọn họ phảng phất có một vị vô hình u linh, muốn thu cắt bọn họ sinh mệnh. Thế giới này tại sao có thể có thổ dân thông hiểu lượng tử chi đạo? Nghĩ đến cái kia đã triệt để hoàn thành lượng tử hóa địch nhân, bọn họ hoàn toàn thúc thủ vô sách. Lấy bọn họ bây giờ thủ đoạn căn bản là không có cách ma diệt đối phương. Chỉ có thể mặc cho đối phương giết chóc. Các loại giết chóc việc, cùng thời khắc đó phát sinh ở các nơi trên thế giới. Thế giới này phảng phất hóa thành một cái khu vực săn bắn. Từng cái nguyên bản nhược tiểu chính là thổ dân đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Bọn họ một đám thiên kiêu căn bản không phải đối thủ. Cái này vốn là cực kỳ không hợp lý. Bọn họ không người nào là tu hành mấy ngàn năm, quét ngang tiểu thiên thế giới nhân vật vô địch. Mà bây giờ lại thua ở một đám sinh ra bất quá trăm năm trong tay cường giả. Loại này không tầm thường chuyện. Bọn họ trước đây chưa từng gặp. Nhưng hôm nay lại chân thật phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Mà ở phía thế giới này ở ngoài, Trương Đạo Nhất bản thể cao làm phương này hư ảo trên thế giới, lạnh lùng tham quan bên trong thế giới này phát sinh tất cả. Lúc này suy nghĩ của hắn đã đề thăng tới tốc độ ánh sáng. Mỗi một khắc đều có vô cùng tin tức khi hắn cùng thế giới trong lúc đó lẫn nhau. Đây là hắn khuynh lực thiết lập một cái hoàn mỹ thí nghiệm trang. Mà hôm nay rốt cục đến thu hoạch lúc. Vô luận là mộng đạo luân hồi thần thông trong thời gian cùng luân hồi huyền bí, hay là hắn sở truy tìm chính là tâm biến đường, hôm nay đều sẽ xuất hiện một đáp án. Một cái câu trả lời hoàn mỹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.